ban đầu chỉ dài gần một tấc, sau đó bắt đầu dài ra, tấc rưỡi, hai tấc rưỡi, tới khi dài đủ ba tấc, rốt cuộc không thể dài hơn nữa. Ngược lại trong lúc chớp động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi, tơ hồng vây quanh bàn tay bỗng nhiên hóa thành tia nắng đỏ. Trực tiếp chui vào miệng chàng thanh niên, sau đó hắn khẽ buông hai tay xuống, mở mắt ra, trên mặt lập tức có ánh hồng quang óng ánh lóe lên rồi biến mất. Như vậy tạm coi như đã nhập môn, thanh niên tự lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, thanh niên đó tự nhiên chính là Thẩm Lạc, đùng, đùng, cũng thật thiệt thòi cho Thẩm sư đệ. Tất cả mọi người trong 3 năm không ai có thể tu luyện tiểu hóa dương công, đến mức nhập môn. Chỉ có ta tin tưởng với sự cần cù của đệ ấy. Chắc chắn đệ ấy sẽ thành công. Quả nhiên không khiến ta phải thất vọng. Từ sau núi đá, một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đi tới. Bên hông treo một viên tinh mỹ bạch ngọc thiền mặt dây chuyền. Vỗ tay. Cười hì hì hướng về phía Thẩm Lạc nói ra, Bạch Tiêu Thiên, sao huynh lại ở đây? Huynh lại đem đệ ra để đánh cược với những người khác sao? Thấy thanh niên áo lam, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy nhức đầu, cũng chẳng phải đánh cược gì lớn, chỉ thắng một chút đồ vật đáng giá, sao so sánh được với đại tài chủ như đệ? Thanh niên áo lam họ Bạch gật gù đắc ý nói. Thẩm Lạc nghe vậy, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đối phương, người khác không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng, so về độ giàu có, trong số hơn 100 đệ tử của Xuân Thu Quan, gã đệ tử ký danh như hắn, giỏi lắm thì cũng chỉ xếp thứ 3 mà thôi, người đứng đầu hơn phân nửa chính là vị Bạch Tiêu Thiên trước mắt nhập môn cùng thời gian với hắn này. Không nói những cái khác, nếu là hắn không nhìn lầm. Mặt dây chuyền đeo bên hông đối phương, hắn là đồ vật hiếm thấy giá trị hơn 100 lạng vàng. Nhưng điều này không tiện nói ra ngoài, nên Thẩm Lạc cũng không đôi co nhiều về vấn đề này nữa. Nếu dựa vào đệ mà huynh thắng tiền, chia một nửa thì không được, nhưng mời đệ ăn một bữa chắc không có vấn đề gì chứ. Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, cười nói với Bạch Tiêu Thiên. Chấm, chuyện này ngược lại không có vấn đề, nhưng thức ăn trong quan thực sự quá khó nuốt, muốn ăn ngon thì phải xuống núi, nhưng vị sư huynh trông coi cửa sơn môn khá khó. Bạch Tiêu Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói, đừng giả bộ tội nghiệp, lúc trước huynh trốn xuống núi mua rượu, sao không thấy huynh than phiền chuyện này nhỉ? Thẩm Lạc nói một câu vạch trần lời nói dối của Bạch Tiêu Thiên. Chấm, như đại đảm sư huynh giữ cửa ra tay cũng thật tham lam. Lần nào cũng dở công phu sư tử ngoạm ra, nếu không ăn chặn một nửa đồ của ta, cũng không thả ta về. Cũng may ta phát hiện một con đường nhỏ bí mật, không cần đi qua cửa sơn môn cũng có thể ra ngoài. Ha ha, hôm nào ta sẽ dắt đệ đi cho biết. Bạch Tiêu Thiên có chút oán giận, nhưng rất nhanh sau đó lại cười vui vẻ. Huynh là nội môn đệ tử thân truyền, cho dù trốn ra ngoài bị bắt lại cũng không có việc gì. Đệ tử ký danh như đệ nếu mà làm như vậy, hậu quả sẽ thê thảm lắm, đệ không gánh nổi đâu. Thẩm Lạc vội khoát tay nói, người khác tới Xuân Thu Quan này, có lẽ là đến học đạo học công phu, hắn thì khác, hắn tới đây là để kéo dài tính mạng, sao có thể chơi đùa lung tung, đệ có một chuyện cần nhớ. Nếu huynh đã đi ra ngoài trấn được, vậy nhờ huynh vất vả đi tới tiệm thuốc cùng cửa hàng giấy. Mua cho đệ ít chu sa và giấy vàng. Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện, tiến lên vài bước, nghiêm mặt nói ra, đệ muốn chế phù, la sư dạy đệ rồi. Bạch Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn nói, cách chương.